Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 296. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hình như hôm nay tên bại liệt kia lại phát bệnh, còn nghe nói rằng các cơ quan nội tạng của tên đó vì bị bại liệt nên bắt đầu su ba y kiệt, trong lòng Đế Vân Hy vô cùng tức giận. Lúc trước người đàn ông này có quan hệ rất tốt với người phụ nữ họ Bùi kia, bị bạ một y liệt rồi không kết hôn với con gái nhà họ Bùi mà lại kết hôn với bé con nhà mình. Đề nghĩ rằng bé con nhà anh ta không ai yêu không ai thương. À chín, vốn dĩ anh ta và Chiến Lệ Xuyên cũng được coi là bạn bè, nhưng khi mạng lưới tình báo điều tra ra rằng em gái của anh ta lại kết hôn ba với tên bại liệt Chiến Lệ Xuyên đó, hơn nữa còn là mua về để Sung Hỉ, để Vân Hy không thể bình tĩnh nổi, anh ta gác lại mọi công việc 8C ở châu để và đến thành phố Hát. Ngoài việc đưa em gái duy nhất của mình đi, anh ta còn muốn tìm Chiến Lệ Xuyên để tính món nợ này thật rõ ràng. Em gái của anh ta xinh đẹp như vậy, dễ thương lại ngốc nghếch đáng yêu, thế mà lại bị tên cặn bã này hốt mất rồi. Nỗi căm hận cứ thể dâng lên vì không tăng được vàng. Nhưng Tân Dương ở phía đối diện dường như hoàn toàn không thể cảm nhận được điều đó. Để Vân Hy rời đi, để lại Tân Dương đang đứng cùng với cảnh sát giao thông, không quan tâm đến nữa. Thấy đối phương đã đi gần hết, chỉ để một người lại, Tân Dương cũng không nói nhiều. Dù sao thì Cảnh Thiên đã đi rồi, đối phương cũng không biết cô đi đâu. Phần còn lại, anh ta chỉ cần để cảnh sát giao thông xác định trách nhiệm và báo đối phương bồi thường là được. Sau khi Chiến Lệ Xuyên biết được Cảnh Thiên đã vội vã quay lại thì tâm trạng rất tốt, còn bảo người máy số 1 gọt hoa quả cho anh. Khi Cảnh Thiên trở lại bệnh viện, Chiến Lệ Xuyên được đẩy ra khỏi phòng ICU. Liếc nhìn khuôn mặt hồng hào của đối phương, sau đó lại nhìn cửa ICU, Cảnh Thiên chớp mắt sững sờ hỏi. Tại sao tim lại khó chịu thế? Có triệu chứng rõ ràng nào không? Có thể là do đi đường vội vàng, khi lên tầng cũng chạy nên lúc này khuôn mặt Cảnh Thiên rất đỏ, lông mi dày và rậm, sống mũi thẳng, đôi môi đỏ mọng khác hoàn toàn với vẻ yêu mộ trước đây. Hôm nay Cảnh Thiên được trang điểm thành một chủ thỏ thuần khiết, lúc này cô đang mặc một chiếc áo len trắng. Tinh, bên dưới là một chiếc quần jean và đi một đôi giày bệt, mái tóc thẳng cũng được búi lên thành củ tỏi đáng yêu, lúc này cô nhìn anh một cách nghiêm túc và quan tâm, sự yêu mị của một người phụ nữ và sự thuần khiết của một cô gái trẻ hòa vào nhau, rõ ràng cơ thể đã tàn phế rồi nhưng trái tim lại đập mãnh liệt. Chiến Lệ Xuyên chưa từng nghĩ rằng trên đời này có người phụ nữ nào có thể thu hút anh như thế. Chiến Lệ Xuyên muốn lên tiếng nhưng anh không biết phải nói như thế nào. Lúc này trong anh đang tràn ngập cảm xúc không thể giải thích được. Đó là một cảm giác kỳ lạ và phức tạp nhưng nó khiến anh cảm thấy vui vẻ. Trong mắt Cảnh Thiên, Chiến Lệ Xuyên thậm chí còn không có sức để nói chuyện. Một, trái tim anh nằm dưới sự kiểm soát của cô, dù sao thì đêm nào cô cũng truyền nguyên khí cho anh, hơn nữa còn cho anh uống nước linh tuyền mỗi ngày, lý nào lại đột nhiên phát bệnh. Nhưng bộ dạng này của Chiến Lệ Xuyên không giống như đang giả vờ. Cảnh Thiên chỉ có thể đặt tay lên vai trái của anh, sau đó truyền nguyên khí cho anh dọc theo kinh mạch trên vai. Trước khi phẫu thuật cô tuyệt đối sẽ không để cơ thể của anh xuất hiện bất cứ phản ứng bất thường nào. Cách chương.